Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, tình thế nghịch chuyển. Vẫn là đến hướng Lôi Thánh Tôn cầu cứu. Lưu Ly Công có niềm tin làm càn như vậy cười. Hắn tựa hồ đoán được một điểm Thương Dương Vân Xuyên mục đích. Thương Dương Vân Xuyên đây là có dã tâm a, nghĩ muốn đối phó Lưu Ly Công. Nhưng một cái Bách Hậu Minh Mông muốn chiếm đoạt Lưu Ly Công Quốc. Chiếm đoạt một tòa công quốc. Theo Lưu Ly Công, đó chẳng khác nào là rắn nuốt voi. Căn bản cũng không khả năng. Lúc trước đánh lui Lưu Ly Công. Đây chính là tại Thương Dương Thành. Là tại Bách Hậu Minh trong phạm vi thế lực. Thương Dương Vân Xuyên có khả năng liên tục không ngừng hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực. Nhưng nếu như muốn chiếm đoạt Lưu Ly Công Quốc, vậy thì nhất định phải chém giết Lưu Ly Công. Muốn tại Lưu Ly Công trong nước, chém giết một vị thánh thể thất trọng công tước, đó là bực nào khó khăn. Bởi vậy, Lưu Ly Công mới mong muốn bật cười. Thương Dương Vân Xuyên lại có ý nghĩ thế này. Thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Đây là dã tâm bành trướng tới cực điểm thể hiện. Thấy Lưu Ly Công càn rỡ cười to, Thương Dương Vân Xuyên biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là dù bận vẫn ung dung, mây trôi nước chảy, tựa hồ không có cái gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Lưu Ly Công nói cực phải, ý nghĩ của chúng ta đích thật là có chút ý nghĩ hão huyền. Nhưng cho dù là ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, chúng ta cũng muốn thử một lần. Lưu Ly Công không bằng ngay tại Lưỡng Quý Hầu Quốc ở lại một thời gian như thế nào? Chờ chúng ta Bách Hậu Minh Thánh Tôn công hãm Lưu Ly Công Quốc. Lưu Ly Công lại rời đi cũng không muộn. Dứt lời, Thương Dương Vân Xuyên vung tay lên. Một phương to lớn ấn tỷ. Trong nháy mắt bao phủ tại giữa hư không. Liền như là một đám mây đen. Che đậy bầu trời. Đem chọn tòa hai mùa thành đều bao phủ tại trong đó. Cho dù là Lưu Ly Công, tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Lại mạnh lên, Lưu Ly Công nghi ngờ không thôi. Hắn cảm thụ được đỉnh đầu áp lực kinh khủng. Rõ ràng, Thương Dương Vân Xuyên Bách Hậu ấn lại mạnh lên. Mà lại mạnh không phải một chút điểm. Ít nhất mạnh 2-3 thành. Thậm chí nhiều hơn. Chớ xem thường này 2-3 thành, từ khi Bách Hậu ấn thuế biến về sau, liền có thể so sánh thánh thể thất trọng thánh tôn, hiện tại lại tại thánh thể thất trọng trên cơ sở, mạnh 2-3 thành, cái kia gia tăng cũng không phải một chút điểm, mà lại, nơi này thì tương đương với Thương Dương Vân Xuyên, sân nhà. Lưu Ly Công thậm chí đều không cần nghĩ liền biết. Thương Dương Vân Xuyên tất nhiên là đã dùng Bách Hậu ấn dung hợp Lưỡng Quý Hầu Thánh Bảo. Bởi vậy, tại Lưỡng Quý Hầu Quốc, trăm hầu ấn cũng có thể liên tục không ngừng hấp thu hàng loạt tín ngưỡng lực. Thì tương đương với là tại Thương Dương Thành, mà Lưu Ly Công tình cảnh có thể liền không như vậy diệu. Lưu Ly Công mặc dù cũng chiếm đoạt vài chục tòa hầu quốc, hắn Thánh Bảo cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng không có tại phạm vi thế lực của mình bên trong. Vô phương hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực. Cứ như vậy, đối Lưu Ly Công mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đương nhiên, Lưu Ly Công cũng không phải quá lo lắng. Này cùng lần trước hắn tại Thương Dương Thành có sự bất đồng rất lớn. Lần trước tại Thương Dương Thành, khoảng cách Lưu Ly Công quốc nhưng cũng có một khoảng cách. Nhưng bây giờ, bốn phương tám hướng, có hai cái hướng đi kỳ thật đều thuộc về Lưu Ly Công phạm vi thế lực. Chỉ cần hắn có thể thoát khốn, lập tức liền có thể trở lại phạm vi thế lực của mình bên trong. Cũng có, dựa vào thánh bảo, cho dù là thánh thể bát trọng đều có thể đấu một trận. Chỗ nào còn sợ không quan trọng Thương Dương Vân Xuyên? Hừ, Thương Dương Vân Xuyên. Lần này ngươi đã có thể chọn sai địa phương, coi là tại Lưỡng Quý Hầu Quốc, bản công sẽ bị ngươi cuốn lấy hoặc là giam cầm. Si tâm vọng tưởng, mở cho ta, ầm ầm, theo Lưu Ly Công hét lớn một tiếng. Lập tức, 7 bộ thánh thể hiển hóa trong hư không, mỗi một bộ thánh thể đều tại ngửa mặt lên trời gào thét. Liền như là 7 bộ như người khổng lồ, tựa hồ muốn bách hậu ấn cho đập ra. Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt ngưng trọng, thao túng bách hậu ấn hướng xuống hung hăng đè ép, răng rắc, lập tức, Lưu Ly Công con mắt đều trợn tròn, thậm chí ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ khó tin. Hắn thánh thể, tựa hồ không chịu nổi bách hậu ấn lực lượng kinh khủng. Thánh thể đều cơ hồ nổ tung, xuất hiện từng đạo vết rách, cứ việc chẳng qua là bị thương nhẹ. Nhưng này có thể vẻn vẹn chỉ là vừa mới tiếp xúc a. Hắn thánh thể liền không chịu nổi, bách hậu ấn mạnh mẽ, vượt ra khỏi Lưu Ly Công đoán trước, mặc dù hắn biết trăm hầu ấn khả năng tăng cường một chút, nhưng không nghĩ tới thế mà tăng cường nhiều như vậy, nhất kích phía dưới, hắn thánh thể liền không chịu nổi, nếu như chỉ dựa vào thánh thể, hắn ngăn không được, nghĩ tới đây, Lưu Ly Công trong lòng liền hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như hắn vẻn vẹn chỉ có 7 bộ thánh thể, chỉ sợ thật sẽ chết. Dù cho hắn có thể chống đỡ thời gian rất lâu, cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, thời gian cũng không đứng tại Lưu Ly Công bên này. Bách Hậu Minh có thể là đối Lưu Ly Công quốc phát động công kích. Dù cho Lưu Ly Công quốc khả năng có thánh thể ngũ trọng thánh tôn, tại tuyệt đối cường giả về số lượng, tựa hồ chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng Bách Hậu Minh làm như thế chuẩn bị đầy đủ, há lại sẽ không có thủ đoạn. Nhất là Lưu Ly Công không nhìn thấy lôi đạo xuất hiện, cái kia lôi đạo cơ hồ là thánh thể thất trọng phía dưới vô địch. Nếu là lôi đạo ra tay, đủ để quét ngang toàn bộ Lưu Ly Công nước. Đến lúc đó, nếu là không có Lưu Ly Công quốc chúng sinh tín ngưỡng lực, coi như là Lưu Ly Công chạy ra ngoài lại như thế nào? Hắn mất đi căn cơ, căn bản là không cách nào lại đông sơn tái khởi. Lưu Ly Công quốc thị hắn căn cơ, không cho sơ thất. Lưu Ly Thánh bảo, giờ khắc này Lưu Ly Công cũng không do dự nữa. Hắn thi triển ra thánh bảo, oanh, Lưu Ly Thánh bảo, trên thực tế là một chén nhỏ đèn, tên là đèn Lưu Ly. Đèn Lưu Ly vừa xuất hiện, đón gió liền dài, bấc đèn hỏa diễm cháy hừng hực, khuếch tán ra một cỗ vô hình lồng ánh sáng, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp bao phủ tới. Nhất là phía trên trăm hầu ấn, càng là đột nhiên xông lên. Lực lượng kinh khủng va chạm nhau lấy, đây là hai kiện thánh bảo, mà lại một món trong đó còn là công quốc thánh bảo. Ở bề ngoài, uy năng vô cùng kinh khủng, thậm chí đều dung chuyển bách hậu ấn. Chỉ tiếc, nơi này không phải Lưu Ly Công quốc, không có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực dùng tới tiêu hao. Vẻn vẹn nhất kích, đèn Lưu Ly liền đã uể oải xuống dưới. Tựa hồ uy năng không nữa. Rõ ràng, đèn Lưu Ly không có dư thừa chúng sinh tín ngưỡng lực. Dù sao, cùng bách hậu ấn va chạm, cái kia đến hao phí cỡ nào năng lượng kinh khủng. Nhất kích phía dưới, đèn Lưu Ly liền đã mất đi tác dụng. Bất quá, đèn Lưu Ly dù sao cũng là thánh bảo, mà lại là cùng bách hậu ấn ngang nhau cấp độ thánh bảo. Nhất kích phía dưới, thật đụng vỡ một chút điểm bách hậu ấn. Cùng lúc đó, Lưu Ly Công càng là thừa dịp điểm này khe hở, 7 bộ thánh thể bỗng nhiên vừa thu lại, sau đó thân ảnh lóe lên, đã là trốn ra bách hậu ấn phạm vi bao phủ. Thương Dương Vân Xuyên biến sắc, hắn thúc dục bách hậu ấn, cố gắng đem Lưu Ly Công một lần nữa trấn áp, nhưng Lưu Ly Công đèn Lưu Ly thủy chung bảo vệ Lưu Ly Công. Vẻn vẹn chẳng qua là bảo vệ một người, cũng không phải cùng bách hậu ấn đối kháng. Đèn Lưu Ly tiêu hao cũng không lớn. Thế là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Thương Dương Vân Xuyên thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Ly Công thoát đi hai mùa thành. Đồng thời, Lưu Ly Công chạy ra Lưỡng Quý hầu quốc cũng vẻn vẹn chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Làm sao có thể? Thương Dương Vân Xuyên sắc mặt rất khó nhìn. Lúc trước hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, cảm thấy dù như thế nào đều có thể vây khốn Lưu Ly Công một quãng thời gian. Dù cho không thể giam cầm, cũng có thể hạn chế lại Lưu Ly Công một đoạn thời gian rất dài. Có một đoạn như vậy thời gian giảm sóc, Bách Hậu Minh liền có cơ hội quét ngang Lưu Ly Công quốc. Đến lúc đó toàn cục đã định, hạn không hạn chế Lưu Ly Công đã không trọng yếu. Nhưng bây giờ này tính là gì? Hắn cùng Lưu Ly Công động thủ mới bao lâu thời gian? Một cái hô hấp, hoặc là ba cái hô hấp, ghê gớm 10 cái hô hấp thôi. Ngần ấy thời gian đáng là gì? Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng Lưu Ly Công lại chạy trốn. Thương Dương Vân Xuyên cũng lại khó trấn áp. Ha ha ha, Thương Dương Vân Xuyên, các người Bách Hậu Minh đây là tự chui đầu vào lưới a. Chờ bản công chém giết các người Bách Hậu Minh nhiều như vậy hầu quốc chi chủ. Thậm chí không chế một chút hầu quốc chi chủ. Người đối Bách Hậu ấn trưởng khống còn có thể mạnh như vậy sao? Này là các người Bách Hậu Minh tự tìm đường chết. Thế mà dã tâm bừng bừng, mong muốn chiếm đoạt bản công Lưu Ly Công quốc. Đơn giản gan lớn đến cực điểm. Lưu Ly Công toàn thân sát cơ nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào Thương Dương Vân Xuyên, mà thân hình của hắn thì đang không ngừng nhanh lùi lại. Không cho Thương Dương Vân Xuyên trấn áp cơ hội, hắn hiện tại là thật nổi lên sát ý, thậm chí nếu không tiếc bất cứ giá nào đều phải giải quyết đi Bách Hậu Minh. Đơn giản liền là cái họa tâm phúc. Nguyên bản Lưu Ly Công cảm thấy Bách Hậu Minh không có uy hiếp, thậm chí đều không có nghĩ qua Bách Hậu Minh có thể tại trong thời gian thật ngắn liền uy hiếp được hắn, thậm chí kế hoạch giam cầm, thậm chí cả chém giết hắn. Cái này thật sự là ngoài Lưu Ly Công đoán trước, nhưng cái này cũng cho Lưu Ly Công một lời nhắc nhở. Bách Hậu Minh rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh giải quyết. Vù, cuối cùng, Lưu Ly Công trốn ra Lưỡng Quý Hầu Quốc. Tiến vào Lưu Ly Công quốc vừa mới chiếm đoạt một tòa hầu quốc ở trong. Nơi đó liền là Lưu Ly Công, sân nhà. Đèn Lưu Ly cũng có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực. Lưu Ly Công thực lực tăng vọt. Sau đó, Lưu Ly Công liền biến mất không thấy bóng dáng. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lưu Ly Công quốc, chém giết những Bách Hậu Minh đó ở trong Thánh Tôn. Triệt để tan rã Bách Hậu Minh. Thấy cảnh này, Thương Dương Vân Xuyên cắn răng nói, rút lui, nhất định phải lập tức rút lui. Thông chi cửu cung hầu chờ đợi quốc chi chủ, nhất định phải lui về Bách Hậu Minh. Lần này kế hoạch thất bại. Thương Dương Vân Xuyên vẻn vẹn cắn răng, hắn rất không cam tâm. Hắn không nguyện ý thừa nhận thất bại, nhưng đây cũng là sự thật. Thất bại. Lần hành động này thất bại, lần này là dùng hắn dốc hết sức chủ trương, muốn đi này hiểm chiêu. Kết quả hắn quá coi thường một vị công tước, cũng xem thường công tước Thánh Bảo. Trăm hầu ấn mặc dù dung hợp 27 kiện Thánh Bảo, rất mạnh rất mạnh, tại Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong, cũng có thể đối thánh thể thất trọng Thánh Tôn chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Thậm chí trấn áp thánh thể thất trọng Thánh Tôn không là vấn đề. Nhưng Lưu Ly Công cũng không phải bình thường thánh thể thất trọng Thánh Tôn. Hắn không chỉ có là thánh thể thất trọng Thánh Tôn, còn là một vị công quốc chi chủ, nắm giữ lấy một kiện công quốc Thánh Bảo. Đây là then chốt, liền là cái này công quốc Thánh Bảo, nhường Bách Hậu Minh kế hoạch thất bại trong gang tấc. Thương Dương Vân Xuyên trưởng khống Bách Hậu Ấn, mà Bách Hậu Ấn cũng không có mạnh đến có thể trấn áp hết thảy mức độ. Cho nên, lần này kế hoạch thất bại, mà lại, thất bại hậu quả rất nghiêm trọng. Không cẩn thận, toàn bộ Bách Hậu Minh thậm chí thật sự có hủy diệt nguy hiểm. Trưởng Ấn giả, làm sao bây giờ? Lưỡng Quý Hầu cũng có chút mộng, không phải đã có nắm chắc sao? Kết quả làm sao rơi xuống loại tình trạng này? Trong nháy mắt tình thế liền đã triệt để nghịch chuyển. đuổi tới Lưu Ly Công quốc đi, ngăn chặn Lưu Ly Công. Đúng, lại hướng Lôi Thánh Tôn cầu cứu. Thương Dương Vân Xuyên khẽ cắn răng, hắn cũng biết, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Tại nhất thời điểm nguy hiểm, hắn tựa hồ mới nhớ tới Lôi Đạo, gặp được nguy hiểm, hắn vẫn là đến hướng Lôi Thánh Tôn cầu cứu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.